Konoha Chi Quang, chương 560, ta Madara nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, ngươi không nói ta đều quên nhẫn thuật còn muốn kết ấn chuyện này. Hashirama cắn răng nói, Tobirama cảm giác có bị mạo phạm nhưng giờ này khắc này cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ có thể thỉnh cầu Soseki đại nhân làm viện thủ. Nói xong, Tobirama trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh a, Hashirama cả kinh nói. Tobirama không có thời gian phản ứng đến hắn. Soseki đại nhân, làm phiền ngươi. Nhị đại đại nhân không cần phải khách khí. Soseki nói trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn lúc đầu tính toán đợi gai trình diễn bát môn đá Madara trò vui lúc lại xuất hiện, nhưng Madara hiện tại tới này vừa ra, làm cho hắn đành phải sớm ra sân. Tiên pháp thủy độn đại hồ bạc chi thuật, Soseki tượng trưng kết xuống ấn về sau, một con sông lớn từ trên trời chảy ngược xuống tới, đem biển lửa trực tiếp dội tắt. Không chỉ có như thế, hồ này còn không bình thường linh hoạt đem bị dìm nước không có ninja nắm dơ lên trên mặt hồ, để bọn hắn không đến mức chết đuối. Hồ, được cứu, hồ nước này bên trong tựa hồ có cỗ sinh cơ chi lực đem ta bỏng chữa trị. Ai, là thật, ta biết nhất định là đánh bại bên vị đại nhân kia xuất thủ, hắn lúc ấy liền dùng một trận mưa cứu chúng ta. Chấm, tại những này gieo hò may mắn thanh âm bên trong, Madara tràn ngập xâm lược tính ánh mắt đưa tới. Rốt cục nhịn không được xuất hiện, Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi chính là thay thế Obito tân thần. Ha ha ta con, Madara nói đột nhiên cứng đờ. Quảng cáo, hắn cùng Hắc Giê-xu tiến hành chiến hậu phục bản lúc cho rằng Obito nổi điên bước ngoặt có thể là câu kia không? Ang, tâm, bước, chi ngôn, mà đối phương hiện tại đột nhiên nâng lên câu nói này, càng thêm ngồi vững hắn suy đoán. Nghĩ tới đây, Madara tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Ta đương nhiên không phải thần. Ha ha, Soseki tiếng cười tại Madara nghe tới tràn đầy trào phúng ý vị, để hắn nhịn không được thẹn quá hóa giận. Hừ, cứ việc cười đi, ngươi cũng liền bây giờ có thể cười. Tiên pháp âm độn lôi phái, nhánh cây đồng dạng xiên hình dáng thiểm điện hướng Soseki bắn tới, liền không gian đều tại ẩn ẩn rung động. Rốt cục có thể chính thức xuất thủ, Soseki cảm thán một tiếng, tốc độ thức là lực lượng, ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Ngươi nói cái gì, Madara nghi hoặc sau đó đã nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tiếp lấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại bộ ngực hắn. Madara lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, như đạn pháo bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cái này bất chợt tới biến cố thấy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như thuấn di cũng cần một cái phản ứng thời gian đi, có thể vị đại nhân này tốc độ lại giống như là còn nhanh hơn thuấn di, thậm chí ngay cả có lục đạo chi thể cùng Raigan Madara đều không kịp phản ứng. Madara từ mặt đất ném ra miệng hố khổng lồ bên trong bay ra đến, ở ngực thương thế đã hoàn toàn chữa trị, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy không thể tin. Đây là cái gì lực lượng? Soseki lời ít mà ý nhiều nói. Quang độn, lại là một loại huyết kế đào thải. À, không hổ là ta coi trọng đối thủ. Madara chật chật cổ, đừng tưởng rằng đây chính là ta cực hạn thần khục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madara vô ý thức muốn trông nhị vài câu, nhưng lại kịp thời thu hồi lại, chỉ cảm thấy kìm nén đến có chút khó chịu, đem đầy ngập phẫn nộ hóa thành lực lượng. Tiên pháp lôi độn chakra hình thức, hoạt hóa tế bào thân thể thực là lấy thêm trọng thân thể gánh vác làm đại giá, nhưng lục đạo chi thể cường đại cỡ nào, cũng là đón đỡ bát môn đều có thể cấp tốc chữa trị. Loại tình huống này, hắn tự nhiên năng không kiêng nể gì cả để bạt hoạt hóa trình độ. Ta hiện tại phản ứng tốc độ so với trước đó đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Madara lòng tin tăng nhiều, cuồng tiếu nói, đến a, lại đến đá ta à, dạng này yêu cầu ta còn là lần đầu tiên nghe được. Soseki tay phải vung lên, phía dưới lẳng lặng chảy xuôi Taiga đột nhiên hóa thành nước long phóng hướng thiên khoảng không. Thủy độn, loại trình độ này công kích quá không thú vị. Madara tiện tay vỗ chấn động không khí hình thành sóng xung kích liền đem thủy long đánh nát. Nhìn lấy thủy long bị đánh nát sau dưới lên bàng bạc mưa to, Soseki nghiêm túc kết xuống ấn. Tiên pháp băng độn, Hiêu Tông, Capricorn, giọt mưa bị đông cứng, cũng không có bởi vì trọng lực mà hạ xuống, mà chính là như là băng tinh trang trí đồng dạng tô điểm tại màn trời lên. Chúng nó cho rằng thời không thiết điểm, liền đới lấy đem thời không cùng một chỗ đóng băng. Madara rung động trong lòng, thời gian trở nên chậm chạp, tại cái này đóng băng thời không bên trong, Soseki như mũi tên đồng dạng xông tới, một chân đá vào Madara trên ngực. Sau một khắc đóng băng hình ảnh phảng phất vỡ vụn giống như tấm gương vỡ ra, sau đó Madara lại một lần nữa rơi vào trước đó ném ra hố lớn bên trong. Quả nhiên, hiện tại Bambi ta tưởng tượng bên trong yếu nhược. Soseki lẳng lặng đứng lặng ở trên không, trong lòng âm thầm bình luận. Quảng cáo, dưới tình huống bình thường, lấy hắn một đạo phân thân thực lực tự nhiên hoàn toàn không phải bước vào lục đạo lĩnh vực địch nhân đối thủ, cho dù là lấy lục đạo thiên nhân cầu đạo ngọc xây dựng phân thân cũng giống vậy. Nhưng Obito cùng Madara cũng không từng hoàn mỹ nắm giữ lục đạo tầng thứ lực lượng, riêng là Obito, nhìn như cường đại bàng bạc có thể tới tới lui lui cũng là cầu đạo ngọc, liền tự thân trước đó trưởng khống lực lượng đều không thể sử dụng. Madara tuy nhiên hơi đỡ một ít nhưng hắn hấp thu thần thụ, vạn Mako M cần khống chế chakra lượng cấp là Obito mấy lần, hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất Raigen lại không phải mình. Theo Soseki, hiện tại Madara đã là chủng chung khô cốt, dù là không cần Hắc Jesu xuất thủ đánh lén, Kaguya cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác hoàn thành thôn phệ. Ban đầu thời không bên trong, Madara dựa vào Raigen miễn cưỡng khống chế lại thần thụ lực lượng cho nên Hắc Jesu mới sẽ ra tay đánh lén, cho Kaguya sáng tạo cơ hội. Hiện tại Madara vốn là vô pháp rất tốt khống chế thần thụ lực lượng, lại có ta ở đây phần ngoài thực hiện ảnh hưởng, Kaguya hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra, vì ngăn ngừa loại tình hình này xuất hiện một tức hơn phân nửa muốn xuất thủ. Tuy nhiên theo Soseki, đánh bại một cái bị suy yếu lục đạo Madara không có gì đáng giá ca ngợi, nhưng tại liên quân mọi người nhìn lại, một màn này đã cùng thần tích không sai biệt lắm. Hóa thân thành ánh sáng, đóng băng thời không? Cho dù là lấy Itachi tính cách nhìn một màn trước mắt cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Ta chết đi trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần linh hàng thế sao? Quá cường đại, Nagato rung động đến hô hấp đều ngừng lại. Hắn lúc ấy ra tay với ta tuyệt đối liền 1/10 thực lực cũng không dùng đến. Tsunade thì là hồi tưởng lại Mizuki trước đó mỗi ngày thôi. Nguyên lai, lúc trước hắn nói Soseki mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần là thật. Jiraiya há to mồm, trong lòng hối hận. Có lợi hại như vậy lão đại tại ta lúc ấy tại sao phải đi chịu chết a, thua thiệt thua thiệt. Nhìn thấy bọn họ từng cái kích động đến không kềm chế được, Mizuki cùng có Vinh Yên nghĩ đến. Nếu để cho bọn họ biết đánh bại Madara chỉ là lãnh tụ một cái phân thân, đoán chừng hội hoảng sợ ngất đi đi. Lúc này, không chết tiểu cường đồng dạng Madara từ khuếch trương rất nhiều hố lớn bên trong bay ra đến cưỡng ép duy trì mặt mũi. Không hổ là ta nhận nhưng đối thủ, tại ta giao thủ qua người bên trong, không có người so ngươi ưu tú hơn, ta Madara nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Cách trương.